Quan đạo thiên kiêu, chương 963, một nữ anh hùng. Góc truyện audio.com. Cơn lốc, xác, xảy ra bất ngờ, càn quét trên toàn bộ lãnh thổ Trung Quốc. Tất cả các nơi trên cả nước đều kiểm soát rất chặt chẽ. Hao tốn cả tiền lẫn người. Tất cả mọi người đều hướng vào cuộc chiến này. Có thể nói, cả năm 2003 là một năm đầy tai họa. Của thế giới nói chung và Trung Quốc nói riêng. Tạm biệt một năm không có một chút thuận lợi gì. Đầu tiên là dấy lên các cuộc chiến tranh. Ngọn lửa chiến tranh được khơi mào trên toàn thế giới. Sau đó lại là dịch bệnh. Xác, tràn khắp mọi nơi. Chiến tranh và bệnh dịch khiến cho người dân gặp phải những tai họa chưa từng có. Có thể nói bùng phát trận bệnh dịch này là thiên tai. Không thể tránh được, cũng không thể đoán trước được. Còn cuộc chiến ở khu vực Trung Đông thì hoàn toàn là do con người. Muốn thể hiện chủ nghĩa bá quyền của mình, người Hoa sống trên khắp thế giới đã tổ chức lễ quyên góp để đất nước có thể chống chọi lại với bệnh dịch. Cơn lốc này đã lan truyền đến khắp mọi nơi trên thế giới. Mang đến sự tin tưởng và hy vọng cho người dân. Tất cả mọi người cùng cầu nguyện, dùng hết sức lực của mình để thành lập hội người yêu nước. Họ dùng chính những hành động của mình để đem tới niềm hy vọng cho mọi người. Việc này được triển khai rất nhanh đến những người Hoa đang sống khắp mọi nơi trên thế giới. Rất nhiều người đã ủng hộ tiền và tặng những gì mình có. Đồng Tiểu Phàm, người đứng đầu tập đoàn Yomega, dẫn đầu quyên góp 500 triệu nhân dân tệ. Khoản tiền này được chuyển trực tiếp đến Bộ Chỉ huy Cứu tế ở thủ đô. Cùng lúc đó, cô Lai ủng hộ 100 triệu nhân dân tệ cho Trung tâm Cứu trợ Bệnh xác ở tỉnh. Đồng Tiểu Phàm nói trên thời báo New York, chỉ cần Tổ quốc cần, dù ở bất cứ đâu cô đều dõi theo Tổ quốc, chú ý đến tình hình phát triển bệnh dịch, cô cũng nhất định sẽ dùng hết năng lực của mình để kêu gọi người hải ngoại Hoa cùng nhau hành động để trợ giúp Tổ quốc và nhân dân. Cô nói, nhất định mọi người sẽ chiến thắng bệnh xác. Chiến thắng con ma ốm này, tất cả những người Hoa sống ở trong nước hay nước ngoài đều ủng hộ Tổ quốc. Lúc này, Đồng Tiểu Đồng đang có kế hoạch một hạng mục tài chính mới ở Trung Đông. Nhưng cô vẫn khiến Hà Tiêu Tiêu lấy danh nghĩa quỹ Phàm Phàm ủng hộ Trung tâm Nghiên cứu Bệnh dịch Quốc gia 200 triệu. Cô nói, hy vọng các y bác sĩ, nhóm chuyên gia có thể mau chóng nghiên cứu ra thuốc để ngăn chặn bệnh dịch. Cứu chữa những người bị nhiễm bệnh, tiêu diệt bệnh dịch, chúng tôi ở hải ngoại nhưng vẫn luôn chú ý và ủng hộ mọi người. Quỹ Phàm Phàm là một trong những quỹ công ty nổi danh trong nước. Nó vùng dậy giống như tên lửa, lên như diều gặp gió. Hiện tại nó lại ở New York, giống như hoa xuân nở rộ, đã từng nắm tay George Soros trong cuộc chiến thế giới, khiến kinh tế thế giới lại lần nữa suy kiệt. Khiến rất nhiều người vỗ tay vui mừng, từ đó trở đi tiếng tăm còn vang dội hơn lúc trước. Hà Tiêu Tiêu trở thành thần tượng, có rất nhiều người kính trọng và ngưỡng mộ. Lần này Hà Tiêu Tiêu lấy danh nghĩa quỹ Phàm Phàm quyên góp 200 triệu nhân dân tệ. Khiến cho quỹ Phàm Phàm một lần nữa trở lên lóng lánh trước mặt mọi người. Bởi vì nhà vua ngải Mỹ và quỹ Phàm Phàm cùng nhau ủng hộ cho đất nước. Nên những người Hoa sống ở nước ngoài cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Rất nhiều người và các xí nghiệp đều hào hiệp giúp đỡ. Thể hiện một phần tình yêu đất nước của mình, bao gồm cả một số ít doanh nghiệp lớn ở trong nước. Lần này đại gia hương cảng Hong Kong Lý Gia Minh cũng ủng hộ 200 triệu sau khi bệnh dịch bùng phát. Tập đoàn Dương Thị ủng hộ 200 triệu. Tập đoàn Hoa Sơn cũng ủng hộ 200 triệu. Doanh nghiệp nổi tiếng ở tỉnh Tương, tập đoàn Hồ Thị cũng ủng hộ 100 triệu, còn người đứng đầu tập đoàn tài chính Thẩm Gia Thẩm Kế cũng ủng hộ 200 triệu nhân dân tệ. Ngoài ra còn có rất nhiều các doanh nghiệp nhỏ khác vì thiếu lực chỉ ủng hộ mấy ngàn vạn đến mấy trăm vạn. Họ đều muốn giúp đỡ đất nước thoát khỏi nạn dịch này. Do tình hình bệnh dịch phát triển rất nhanh, Đồng Tiểu Phàm liền quyết định đoàn khảo sát sẽ ở lại Trung Đông. Đại diện cho cô tiếp tục đàm phán, còn cô sẽ bay từ khu Trung Đông về thủ đô. Lúc này thủ đô đã bị thế giới liệt vào danh sách khu nguy hiểm cao. nhưng Đồng Tiểu Phàm vẫn trở về không hề chùn bước. Đồng Tiểu Phàm trở về, Tổng Bí Thư trực tiếp tiếp đón cô. Bởi vì thân phận của Đồng Tiểu Phàm không những là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Yomega mà còn là Hội trưởng Hiệp hội Thương nghiệp Người Hoa ở nước ngoài, hiện nay mọi người trên toàn thế giới đều biết cô là người Hoa. Cô chính là người đã kỳ công tạo lập lên thương hiệu người Hoa. Tất cả mọi người đều biết đến Yomega và khâm phục một nữ nhân xinh đẹp mới ngoài 30 tuổi. Đồng Tiểu Phàm trở về, tất cả các lãnh đạo của quốc gia đều đến gặp mặt, khiến cô vô cùng nở mày nở mặt. Tuy nhiên, Đồng Tiểu Phàm trở về không phải vì sĩ diện, cô vì tình hình bệnh dịch đang bùng nổ mà muốn về để cống hiến. Lần này, cô mang theo 10 tỷ đồng về với dụng ý để cho đất nước nghiên cứu ra loại dược liệu khống chế được dịch bệnh. Từ trước đến nay người Trung Quốc luôn chú ý đến sự trong sạch. Đồng Tiểu Phàm không muốn kêu gọi mọi người trên thế giới ủng hộ. Nhưng chỉ vì lần này tình hình bệnh dịch càn quét, chỉ bản thân mình nỗ lực chưa đủ nên cô đã kêu gọi người Hoa sống trên thế giới ủng hộ được gần 500 triệu. Trừ lần đó ra, lần này về nước cô còn ủng hộ 20 tỷ và kêu gọi các doanh nghiệp khác trong nước ủng hộ. Cô giao danh sách lại cho Tổng Bí Thư, lúc giao cho đất nước, Đồng Tiểu Phàm nói. Tất cả mọi người ở nước ngoài đều hướng về Tổ quốc. Ngóng trông Tổ quốc nhân dân chiến thắng được xác. Tuy rằng không phải tất cả mọi người sống ở khắp thế giới có thể trở về đây để ủng hộ. Nhưng trong lòng mọi người đều luôn hướng về Tổ quốc. Tổng Bí Thư rất cảm động nói. Tôi đại diện cho Tổ quốc và nhân dân. Cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn cô Đồng. Chúng ta đều là người Trung Quốc. Chúng ta đều cùng huyết mạch gắn kết thân thiết với nhau. Tôi đại diện cho mọi người cho Tổ quốc cảm ơn cô. Cảm ơn mọi người, Tổng Bí Thư phát biểu trên TV. Tuy tình hình bệnh dịch rất đáng sợ, nhưng chúng ta phải đồng sức đồng lòng, cùng nắm tay nhau vượt qua cửa ải khó khăn. Tình hình bệnh dịch có thể không chế được, trước mắt chúng ta đã tìm được hướng giải quyết vấn đề này. Chúng ta đang nghiên cứu một loại dược liệu. Loại dược liệu này khả năng thành công rất cao. Chỉ cần mọi người kiên nhẫn, quyết tâm và tin tưởng, chắc chắn chúng ta sẽ thắng lợi. Sau khi gặp Tổng Bí Thư, Đồng Tiểu Phàm trở về Đại viện Trương gia, chào ông và bố mẹ chồng, cũng gặp được con của mình. Xa cách cũng đã 2 năm, đây là lần đầu tiên Đồng Tiểu Phàm trở về nước, cảm thấy con trai mình đã lớn lên rất nhiều. Đồng Tiểu Phàm có chút xúc động. Thiên Vũ đã hơn 3 tuổi, đã biết nói, vô cùng đáng yêu, ôm con vào lòng, hôn mấy cái, cô mới vào phòng ông nội. Ông nội nhìn thấy cháu dâu, trong lòng cũng khá vui vẻ. Ông đã hơn 70 tuổi, từ sau khi về hưu, càng trở lên hiền lành. Trên mặt ông, không còn vẻ uy nghiêm như trước đây nữa. Càng ngày càng hiện vẻ nhân từ và luôn mỉm cười. Ông nhìn Đồng Tiểu Phàm nói. Tiểu Phàm, con làm không tồi đâu. Đối nhân xử thế là không được kiêu không được nóng này. Ông rất thích Đồng Tiểu Phàm. Nếu nói trước kia ông cụ làm việc rất lý tính là do tính tình của ông cụ. Vì sự an nguy của Đồng Tiểu Phàm, ông cụ cố ý thu thập 6 người có năng lực từ đồn cảnh sát làm vệ sĩ cho Đồng Tiểu Phàm. Trong 6 người, có 4 nam 2 nữ, đều là do ông cụ tự mình lựa chọn. Bọn họ theo Đồng Tiểu Phàm đi khắp thế giới. Ông cụ chưa bao giờ khen người. Ông luôn phê bình thế hệ sau. Một người chỉ có biết chính mình là không đủ mà phải luôn học hỏi tiến bộ hơn. Đó là những lời ông cụ thường nói. Bởi vậy với các thế hệ sau mình ông càng nghiêm khắc hơn. Đồng Tiểu Phàm không nghĩ mình lại được ông khen ngợi. Hơn nữa còn nhận được những lời khen lớn như thế. Thật sự có chút lo sợ vì được khen ngợi như vậy. Đồng Tiểu Phàm của Miêu Thị ở bên ngoài đã trải qua bao sóng to gió lớn. Đứng trước mặt ông cụ, cũng trở nên có chút ngại ngùng. Ông cụ nói, trong chuyện này Đồng Tiểu Phàm làm rất ổn thỏa, không hề khoe khoang. Nếu Đồng Tiểu Phàm trực tiếp tuyên bố ở New York, sẽ trở về Trung Quốc đại lục ủng hộ 20 tỷ đồng. Chắc chắn sẽ còn có nhiều người đỏ mắt. Sở dĩ ở New York cô chỉ nói ủng hộ 500 triệu. chỉ là để kêu gọi nhiều người ủng hộ Tổ quốc hơn nữa. Để Tổ quốc có thể nhanh chóng giải quyết chuyện này một cách tốt đẹp hơn. Tuy nói Trung Quốc phải đối đầu với tình hình bệnh dịch đang tàn sát bừa bãi. Nhưng có rất nhiều quốc gia và khu vực đều đang nhìn người Trung Quốc sẽ xử lý việc này như thế nào. Xem sẽ có những phương pháp và cách thức nào để đối phó với tai họa này. Ở trên đời này, dù bất luận là việc gì đều có một chút tiếng không hài hòa. Những người này sẽ đứng ở sau lưng để nhìn, nhưng mấy tháng sau, bọn họ không thể không thừa nhận khả năng ứng phó của người Trung Quốc. Một vị lãnh đạo quốc gia nói, tai họa lần này có thể làm tan rã hoặc làm thay đổi một quốc gia. Nhưng Trung Quốc đã làm được, hơn nữa còn làm khá tốt, quyết định cách ly lần này có tác dụng. Hơn nữa lúc đó Trung Quốc phải đối mặt với tình hình bệnh dịch nhưng không hề hoảng hốt bất loạn. Hơn nữa, Đồng Tiểu Phàm là một nhân sĩ yêu nước, đã ủng hộ tiền, vàng và vật chất để giúp đỡ. Vì vậy việc khống chế tình hình bệnh dịch làm rất tốt. Trương Nhất Phàm xem trên TV mới biết được vợ mình đã trở về. Nhưng Đồng Tiểu Phàm cũng không có dự định về tình tương. Chỉ gọi điện cho Trương Nhất Phàm, bảo anh ta chú ý giữ gìn sức khỏe, không được để có chuyện xảy ra. Vừa làm tốt công việc nhưng cũng phải chú ý đến sức khỏe của mình. Trương Nhất Phàm cũng bề bộn nhiều việc, anh ta cũng không có nhiều thời gian nói chuyện với Đồng Tiểu Phàm. Chỉ khen ngợi vợ mình, lần này biểu hiện không tồi, cứ tiếp tục như vậy là được. Đồng Tiểu Phàm mỉm cười, sau đó cô lại đi tới ngân hàng, quyên tặng trung tâm cứu trợ tình tương 1 tỷ nhân dân tệ. Đến lúc này, tính cả những lần trước Đồng Tiểu Phàm đã ủng hộ hơn 20 tỷ nhân dân tệ. Cô ủng hộ gần 60%, 60, so với tổng số tiền người Hoa ở nước ngoài đã ủng hộ. Nhưng tất cả mọi lần ủng hộ cô đều âm thầm, khiêm tốn, không hề khoe khoang, nghĩa cử của Đồng Tiểu Phàm khiến rất nhiều vị lãnh đạo trung ương phải nhìn cô với con mắt khác xưa. Nhìn Trương gia với cặp mắt khác, trước hôm Đồng Tiểu Phàm đi một ngày, Tổng Bí Thư còn tự mình đến Trương gia nói chuyện với cô một trận. Tổng Bí Thư đánh giá cao Đồng Tiểu Phàm, nói cô đúng là một nữ anh hùng, một người có lòng yêu nước vĩ đại. Vì thế Tổng Bí Thư còn cố ý ở lại ăn cơm với Trương gia. Cách Trương,